Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2789, các ngươi, đều muốn chết phải không, ba càng, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều đó không có khả năng, bàn tay vỡ nát phía dưới, lúc trước loại kia toàn tâm cảm giác đau đớn, tựa hồ cũng trong nháy mắt này biến mất. Lục hoàng tử gương mặt không muốn tin tưởng, cắn răng quát ầm lên. Bất quá là một cái nhất giai tiên linh cảnh phế vật mà thôi. Tại sao có thể có to lớn như thế lực lượng? Răng rắc, Tô Hàn bàn tay hướng về phía trước tìm tòi, bắt lấy lục hoàng tử cánh tay. Chợt, rất nhỏ hơi chuyển, phạt nhìn rõ ràng không có sử dụng sức khỏe lớn đến đâu. Nhưng lục hoàng tử cánh tay, lại là trực tiếp xoáy dạo qua một vòng. A, à, thê lương tiếng thét chói tai, lần nữa theo lục hoàng tử trong miệng truyền đến. Ngắn ngủi này vài giây đồng hồ thời gian, Tô Hàn đầu tiên là phế đi bàn tay của hắn. Lại phế đi cánh tay phải của hắn. Ta nếu là phế vật, vậy ngươi, lại là cái gì? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, máu tươi từ lục hoàng tử trên cánh tay phải chảy xuôi xuống tới. Quỷ dị chính là, mỗi khi những máu tươi này muốn tiếp xúc đến Tô Hàn thời điểm, liền vô thanh vô tức tiêu tán. Hắn máu, sẽ ô uế Tô Hàn tay. Ta chính là Vân Đỉnh Vương triều lục hoàng tử. Ngươi phế vật này, lại dám như thế đối ta. Ta Vân Đỉnh Vương triều. Chắc chắn cho ngươi chết không yên lành, lục hoàng tử vẫn như cũ mạnh miệng. Tô Hàn vẻ mặt bình tĩnh như trước, hắn bàn tay đột nhiên kéo một cái, lục hoàng tử cánh tay, lập tức bị mạnh mẽ lôi xuống. Giờ phút này lại nhìn hắn, toàn thân máu tươi, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, tóc tai rối bời, chật vật đến cực điểm. Trước đó cái kia cao cao tại thượng tư thái, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại giống như là một đầu đang bị tùy ý chà đạp sâu kiến. Đương nhiên, hắn không phải sâu kiến, nhưng hắn, đích thật là đang bị chà đạp. Vân Đỉnh Vương triều, tại bổn vương trong mắt, lại đáng là gì? Tô Hàn ném đi lục hoàng tử cái kia một cánh tay, thản nhiên nói. Người cầm một cái mặt khác thế lực tới uy hiếp ta cũng tốt, lại vẫn cứ muốn bắt Vân Đỉnh Vương triều, coi là bổn vương, sẽ sợ các ngươi sao? Tô Hàn, người chính là một cái tạp chủng. Ngươi là một cái tàn bạo ác độc tạp chủng, cánh tay bị phế, lục hoàng tử đau kém chút bất tỉnh đi, nhưng này loại không tiếp thụ được tâm thái, cùng với căn bản là không có cách áp chế nổi giận, còn có đã từng vẫn luôn bị ưu đãi cao quý thân phận, đều để hắn không có khả năng nói ra một chút cầu xin tha thứ ngữ. Đang thét gào thời điểm, lục hoàng tử lần nữa điều động trong cơ thể tu vi lực lượng, nghĩ muốn thừa cơ thoát đi mở đi ra. Một cánh tay bị phế. Đối bất kỳ một cái nào tiên cảnh tu sĩ tới nói, kỳ thật đều không tính là cái gì. Chỉ cần không phải nguyên thần thụ thương, như vậy, cho dù là toàn bộ thể xác đều sụp đổ, cũng là còn có khả năng ngưng tụ ra. Nhưng mà, nhưng lục hoàng tử thấy kinh hãi là, tu vi của mình lực lượng, căn bản là vô phương điều động. Toàn bộ trong cơ thể hết thảy lực lượng, đều giống như bị phong khóa lại, phảng phất ở vào hai thế giới, đến từ lục hoàng tử kêu gọi. Những lực lượng kia căn bản là không cảm ứng được. Theo lý mà nói, nếu vô phương điều động tu vi lực lượng, cái kia lục hoàng tử liền không khả năng bay lượn, cũng không có khả năng dừng lại tại giữa không trung. Nhưng hắn cũng không rơi xuống, phảng phất nếu là có vô hình sợi tơ, theo giữa hư không kéo dài mà ra, đem hắn thân thể quấn quanh, khiến cho hắn không thể động đậy. Bảo Châu, bổn vương vô dụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng vào thời khắc này, Tô Hàn thanh âm, lại là truyền tới. Theo tiếng nói hạ xuống, lục hoàng tử tay trái, cũng là trực tiếp sụp đổ. Xương máu tràn ngập, bốn phía hết thảy mọi người, đều đã xem ngây người. Bọn hắn căn bản cũng không có thấy Tô Hàn ra tay, lục hoàng tử bàn tay chính là đã sụp đổ, máu thịt trực tiếp hóa thành xương máu. Cái này, thật chỉ là một cái nhất giai tiên linh cảnh, chân thuẫn, bổn vương cũng vô dụng. Thanh âm lần nữa truyền đến, xen lẫn vang trầm, lục hoàng tử cánh tay trái, cũng là triệt để nổ tung. Ngươi muốn công bằng, bổn vương đã cho ngươi. Đùi phải tách ra, có thể ngươi, như trước vẫn là không hài lòng. Chân trái vỡ nát, thời khắc này lục hoàng tử, vẫn như cũ còn dừng lại trên hư không mặt, tứ chi toàn bộ tan biến, chỉ còn lại có cái kia máu thịt be bét nửa người trên, cùng với đầu. Hắn trên mặt đã không có chút nào huyết sắc, đầu rũ cụp lấy, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở một dạng. Thực lực không đủ, đó là vấn đề của ngươi. Soạt, Tô Hàn đưa tay, hướng phía trước nhẹ nhàng vồ một cái. Lục hoàng tử gan bàn tay, trực tiếp liền bị xỏ xuyên, có một khỏa máu me đầm đìa trái tim, bị Tô Hàn cho mạnh mẽ lôi xuống. Này cùng bổn vương, lại có gì làng? Trái tim bị bóp nát, ngươi muốn khiêu chiến, bổn vương đã đáp ứng, ngươi muốn công bằng, bổn vương đã cho ngươi, duy nhất không có cho ngươi, liền là bổn vương mệnh. Ngươi như thế không có ló cao nhục mạ, có phải hay không, thật sự có chút quá mức. Phanh phanh phanh phanh, theo Tô Hàn một câu kia câu nói hạ xuống, lục hoàng tử ban đầu liền đã rách nát, không chịu nổi thể xác, không ngừng có muộn hưởng truyền lai. Máu tươi, đem hắn trên người lộng lẫy cẩm bào đã triệt để nhuộm dần. Cuối cùng, tại vô số người co vào đồng tử phía dưới, lục hoàng tử duy nhất còn thừa lại đầu, cũng là trực tiếp nổ tung. Thể xác triệt để toái diệt, cuối cùng nhường nguyên thần không có trói buộc, muốn theo bên trong lao ra. Có thể lục hoàng tử tuyệt vọng phát hiện, nguyên thần của mình, cùng cái kia thể xác một dạng, đều mảy may không thể động đậy, ngươi, có phục hay không? Tô Hàn ngước mắt, bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, có tu vi lực lượng tản ra, hướng phía lục hoàng tử nguyên thần bắt tới. Ta không phục, lục hoàng tử như trước vẫn là con vịt chết mạnh miệng. Ngươi căn bản cũng không phải là nhất giai tiên linh cảnh, ngươi che giấu tu vi, ngươi cố ý đang giả heo ăn hổ. Chẳng qua là ta nhìn không thấu mà thôi. Cái này vốn là không công bằng. Soạt. Tô Hàn bắt lấy lục hoàng tử nguyên thần. Tại hắn tiếng gào thét bên trong, chậm rãi chuyển động. Nửa người trên hướng về phía trước chuyển, hai chân hướng về sau chuyển. Cái này, nhìn một màn này, hai đại vương triều người, bao quát cái kia thanh lệ vương chủ ở bên trong, đều là biến sắc, khóe mắt mà hung hăng co quắp. Tàn nhẫn, ác độc, tàn nhẫn, cuồng bạo. Tô Hàn cái kia vốn là cực kỳ thanh tú khuôn mặt, rơi tại bọn hắn giờ phút này trong mắt, hoàn toàn liền là ma quỷ. Một lần lại một lần phá hủy lục hoàng tử thể xác không nói, giờ phút này lại phải đem hắn nguyên thần mạnh mẽ vặn vẹo mà chết, vẫn còn có thể có này loại vẻ mặt bình tĩnh. Cái này cần một loại kinh khủng bực nào tâm thái. Tiếng thét chói tai, tựa như yết hầu đều muốn pha toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù không có thể xác, có thể đến từ nguyên thần đau đớn, lại trực tiếp theo linh hồn ở trong sinh ra, đó là so thể xác bị tra tấn, muốn càng thêm dày vò một loại sự tình. Có phục hay không, Tô Hàn động tác không có chút nào dừng lại, liền muốn là tại đem chơi lấy cái gì đồ chơi một dạng. Các ngươi đám rác rưởi này, phụ vương phái các ngươi đến, liền là để cho các ngươi xem trò vui sao, lục hoàng tử cuối cùng nhịn không được, hướng những vân đỉnh vương triều đó chiến binh quát ầm lên. Người sau giờ phút này cũng là phản ứng lại, lập tức lao ra, vượt qua xích viêm nhai, hướng phía Tô Hàn tới. Trong đó có một lão giả, trên thân khí tức phát ra, tu vi bày ra, tiên hoàng cảnh lực lượng, nhìn một cái không sót gì. Các ngươi đều muốn chết phải không? Tô Hàn ngước mắt, động tác cuối cùng có dừng lại. Tại trước người hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một viên màu đen nhánh viên châu. Mà này miếng viên châu phía trên bất ngờ khắc họa lấy năm đạo màu vàng kim vệt hoa văn, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.